Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870. Xe Vương, 13, canh 3, Diệp Thiêu Hoa ở trong thế giới này. Chính là quốc nội một cái hàng hiệu tốt nghiệp đại học. Còn không phải quốc nội đứng đầu đại học, ở nước ngoài đều sắp xếp không hơn hào. Bạch Duyệt kia sở đại học hàng năm trích chiêu quốc nội một người. Cho nên hắn nói như vậy cũng là tình có thể nguyên. Nàng vẫn phi thường có tự tin. Này nói đề mục có hay không chuẩn xác đáp án đây là chắc chắn. Căn bản là không tới phiên Diệp Thiều Hoa đến giáo nàng. Nhưng là nàng không biết, nàng trước mặt này nhân cũng không phải người bình thường. Tràng thượng không khí có chút xấu hổ. Hiệu trưởng thật vất vả thuyết phục Diệp Thiều Hoa. Không nghĩ tới Bạch Duyệt thế nhưng đi ra quấy rối. Lập tức tiền từng bước, tưởng muốn nói gì, lại bị Diệp Thiều Hoa trực tiếp ngăn cản. Nàng nhưng thật ra không có bao nhiêu sinh khí. Chính là hướng Thẩm Ngôn ngoắc ngón tay. Thẩm Ngôn, ngươi lại đây, diễn thuyết đại sảnh đệ tử đều đã muốn đi rồi. Thực không, vừa mới Bạch Duyệt mà nói đều bị Thẩm Ngôn nghe vào trong tai. Thẩm Ngôn phía trước còn là phi thường thích Bạch Duyệt này lão sư. Từng còn vì Bạch Duyệt toàn viên chống lại Diệp Thiều Hoa. Chẳng sợ sau lại hắn không có kiên trì đi xuống. Cũng bắt đầu thích Diệp Thiều Hoa này lão sư. Cũng không ảnh hưởng hắn đối Bạch Duyệt sùng bái. Dù sao Bạch Duyệt không chỉ có là cái lão sư. Vẫn là cái phi thường lợi hại đua xe thủ. Khả hiện tại nghe được Bạch Duyệt mà nói. Hắn mày gắt gao ninh đứng lên. Sau đó kéo kéo áo đứng lên. Đi đến Diệp Thiều Hoa bên người. Lão sư, Diệp Thiều Hoa cúi đầu. Tùy tay cầm lấy đặt ở trên bàn một chi bút. Đưa cho Thẩm Ngôn. Hôm nay khóa ngươi nghe hiểu sao? Đã hiểu, ngươi giảng phi thường rõ ràng, Thẩm Ngôn đầu óc luôn luôn hảo. Càng đừng nói Diệp Thiều Hoa này một cái bán giờ cơ hồ đều quay chung quanh một cái trung tâm giảng. Đi, ngươi đem này vài đạo viết đi ra, Diệp Thiều Hoa rút ra Bạch Duyệt trên tay 4A giấy. Làm cho Thẩm Ngôn đi viết, ở Diệp Thiều Hoa giảng thời điểm, Thẩm Ngôn trên thực tế cũng đã giảng quá trình viết quá một lần. Trước mắt trong đầu còn có chút trí nhớ, ít dùng nhiều hơn tính toán, bất quá 15 phút đồng hồ, ba cái đại đề hắn tất cả đều viết xong, mỗi một bước đều thanh thanh sở sở rõ ràng, đừng nói Bạch Duyệt, ngay cả một lần vây xem này hắn lão sư đều lăng lăng nhìn về phía Thẩm Ngôn. Thế này mới bao lâu? Hay là Thẩm Ngôn vẫn là cái thần đồng? Đây là đáp án, Bạch lão sư, này đề mục không phải khó giải. Cũng không phải lấy lòng mọi người. Ngươi phàm là nghe một chút ta giảng nội dung. Chỉ biết ta nói có ý tứ gì, sau khi nói xong. Nàng cùng hiệu trưởng còn có bên cạnh vài cái lão sư nói một tiếng. Liền ra diễn thuyết đường. Thẩm Ngôn nhìn đến Diệp Thiều Hoa lý sao. Lập mã ném xuống trong tay bút. Đi nhanh đuổi theo Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài. Chờ Diệp Thiều Hoa ly khai. Hiệu trưởng những người này mới nhìn hướng Bạch Duyệt, Bạch lão sư, người này, ai, hiệu trưởng cũng không biết muốn nói Bạch Duyệt cái gì hảo. Cuối cùng thở dài một hơi, đuổi theo Diệp Thiều Hoa, những người khác vốn đang tưởng cùng Diệp Thiều Hoa thảo luận một chút lần này diễn thuyết nội dung. Vừa mới Diệp Thiều Hoa là có tính lưu lại, hiện tại ly khai, hơn phân nửa liền là vì Bạch Duyệt. Trước mắt đều thập phần ăn ý nhìn về phía Bạch Duyệt. Bạch Duyệt làm sao bị nhân như vậy chỉ trích quá. Phía trước đến trường học thời điểm, hiệu trưởng ăn nói khép nép làm cho nàng đi giáo 21 ban. Khả trước mắt bởi vì Diệp Thiều Hoa, nàng bị chưa từng có chịu quá ủy khuất, trong lúc nhất thời thập phần phẫn uất, ở phẫn uất thời điểm, cũng cảm giác được mặt có chút đau. Nào biết đâu rằng nàng vừa nói xong không có giải. Thẩm Ngôn tam hai hạ liên tiếp đi ra. Lần đầu tiên gặp được như vậy xấu hổ chuyện tình. Nàng không có xem những lão sư kia. Nhưng là nàng có thể nghĩ vậy những người này hội dùng như thế nào ngôn ngữ đến hình dung nàng. Nhất là trên bàn bãi Thẩm Ngôn giải đáp quá trình. Quá trình thế nhưng ngoài ý muốn đơn giản. Không có nàng trong tưởng tượng phức tạp công thức. Ngay cả nàng vẫn quan tâm đừng đại ngươi định lý đều không có dùng. Bạch Duyệt cảm giác mặt mình phi thường chung, nhưng càng thêm không phục. Này không khí xấu hổ diễn thuyết sảnh nàng không giống nhiều ngốc một giây. Trực tiếp rời đi nơi này. Sau đó lại cấp chính mình lão bằng hữu đánh một chiếc điện thoại. Ta cho ngươi hạ tư liệu ngươi hạ không có. Bằng hữu thật không ngờ Bạch Duyệt hội như vậy cấp. Không nói hai lời, lập mã hàng Bạch Duyệt yếu tư liệu bảo bối xuống dưới. Sau đó phát đến của nàng hòm thư lý. Bạch Duyệt buổi chiều còn có ý kiến tự học khóa. Khả hiện tại nàng hoàn toàn không có tâm tư đi học. Trực tiếp đi lớp nói tự học. Mà trong ban nhân lập mã hàng Diệp Thiều Hoa cấp của nàng giấy trắng lấy ra nữa. Bạch Duyệt trong lòng càng thêm buồn bực, muốn đem nghiên cứu làm được rất tốt ý chí chiến đấu hừng hực giấy lên. Nàng thật không ngờ, một vài học lão sư còn có thể làm được này từng bước. Trở lại văn phòng đem lão bồng hữu phát đến nàng hòm thư nói văn hiến hạ tài xuống dưới. Tất cả đều xem một lần sau đại khái còn có một ít phương hướng. Sau đó mở ra văn đương bắt đầu sáng tác, đời trước viết toán học đoán rằng luận văn làm cho nàng một chữ không lậu viết đi ra. Nàng tự nhiên không viết ra được đến, lão bằng hữu tạm thời còn không có năng lực đem của nàng luận văn tất cả đều đổ đi ra. Bất quá này đó đối Bạch Duyệt ảnh hưởng không lớn, tuy rằng không viết ra được đến, nhưng đại khái còn có thể nhớ lại nội dung, đã biết là M thật to tốt nghiệp vĩ đại luận văn. Cũng bị người dùng báo chí đăng ký quá, nhưng quốc nội khẳng định là không có. Nàng đại khái viết xong trích yếu sau, liền trực tiếp ngồi ở chính mình máy tính trước mặt, bắt đầu hạ vài cái toán học nguyễn kiện, đưa ra đoán rằng, làm ra vài cái thập phần cao quả nhiên mô hình. Toán học là tối trọng yếu chính là mô hình, mà nàng này mô hình làm cũng thập phần phức tạp, rất nghiên cứu tính, bắt đầu nghiên cứu này đó toán học nan đề. Rốt cục ở vãn tự học thứ hai chương khóa tan học thời điểm. Bạch Duyệt cảm giác được thập phần đến kinh hỉ. Sau đó việc không ngừng bảo tồn xuống dưới. Sau đó đóng dấu ra trang giấy. Đóng sách hảo sau, liền mang theo này đóng dấu tốt văn kiện đi tìm hiệu trưởng. Hết chương.